Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đánh tia lửa cái mông. Obito ương nhiên không sẽ quản tia lửa uy hiếp, càng đối mặt là loại này điêu ngoa tiểu nha đầu, người càng mềm nàng liền sẽ càng mạnh hơn. Obito chẳng hề để ý nhìn tiểu nha đầu liếc một chút, khẽ nói, cho cười. Ta sẽ sợ ngươi cái này nha đầu. Có cái gì thủ đoạn ngươi liền xử hết ra đi. Tiểu nha đầu ngươi còn nộn đâu. Gặp cái này mặt trắng nhỏ lớn lối như thế. Tiểu Hanabi hận thẳng cắn răng. Vì cái gì ta công kích thế nhưng không dùng. Nàng chậm rãi đẩy mấy bước. Hung hăng nhìn Obito một cái nói. Ngươi có thể không muốn hối hận. Bát quái 60 nghĩ trường. Tia lửa công kích càng thêm mãnh liệt. Obito đã sớm phiền, hắn rất chán ghét loại này điêu ngoa đại tiểu thư tính khí. Duỗi ra tay mình, đem tia lửa tiểu tay nắm lấy, lại đem nàng đánh ngã tại chính mình trên đùi. Đối nàng cái mông nhỏ đánh đứng lên, ngươi cái này mặt trắng nhỏ, ngươi dám đánh ta muốn đánh chết ngươi cứu mạng a. Đại nhân khi dễ tiểu hài tử, cứu mạng. Obito này vô lại bàn tay phảng phất mang theo kỳ dị ma lực. Đánh vào chính mình này cảm thấy khó xử địa phương. Lại để cho nàng trong lòng dâng lên một tia kỳ quái cảm giác. Hyuga nhà mà tiểu thư vừa sợ vừa giận lại sợ vừa thẹn. Từ ở lá đưa lưng về phía Obito. Nàng liều mạng giãy giụa lấy. Hai cái bắp chân không ngừng hướng. Về, sau đá đạp lung tung lấy. Muốn cho cái này mặt trắng nhỏ lập tức. Ngươi nói ngươi biết sai không có. Obito thanh âm tại nàng bên tai vang lên nói. Ta không sai. Tia lửa bướng bỉnh cường đạo. Lại cảm thấy bên trên lại nặng nặng chịu một chút. Nóng bỏng. Đau thấu tim gan cảm giác. Để cho nàng nhịn không được rơi lệ. Obito không lưu tình chút nào tại nàng bên trên vuốt. Tựa như là tại giáo huấn một cái không nghe lời tiểu hài tử. Cái này tiểu nha đầu, không có nhân giáo huấn nàng, nàng liền cưỡi đến người khác trên cổ làm mưa làm gió. Lão tử lệch không tin ta, hôm nay liền thay mẹ ngươi ngươi tỉ tỉ giáo dục ngươi. Hyuga nhị tiểu vư kêu thảm một tiếng lỗi nặng một tiếng. Obito tay truy cập nhanh hơn một chút. Trừ trước mấy lần hắn ra tay vẫn còn có chút phân tắc. Để cái này nha đầu cảm giác được đau. Lại sẽ không để cho nàng thụ thương. Hyuga nhị tiểu thư chưa từng nhận qua như thế kỳ hổ thẹn đại nhục. Nàng lớn tiếng nói. Ngươi cái này bại hoại. Ta cắn chết ngươi. Nàng đột nhiên mục đích quay đầu lại. Chu cái miệng nhỏ. Tại Obito kẹp lại cổ mình trên tay. Hung hăng cắn một cái xuống dưới. Cái này một thanh là tia lửa phẫn nộ phía dưới. Tự nhiên dùng hết toàn lực. Obito trên cánh tay đau xót. Tâm lý một phát hung ác. Trùng điệp một bàn tay liền hung hăng đập vào nàng trên mông. Lần này Obito không có bất kỳ cái gì giữ lại. Tia lửa bị đau. Ôi quát to một tiếng. Tự nhiên buông ra miệng. Mà Obito cũng bởi vì bị cắn buông ra bắt lấy tia lửa tay Hyuga Hanabi hung dữ nhìn Obito liếc một chút, phảng phất muốn nhớ kỹ cái này khi dễ nàng bại hoại bộ dáng. Thế nhưng là trên mặt nàng còn mang theo nước mắt, đáng thương như vậy bộ dáng để nhân tâm đau. Có phải hay không đánh quá nặng, Obito nhìn lấy tia lửa, trong lòng thoáng có một chút điểm hối hận với tia lửa. Đột nhiên xuất hiện một cái uy nghiêm. Thanh âm, tia lửa lập tức dừng lại. Trong mắt còn có một chút sợ hãi nhìn lấy mạn mạn đi tới Hyuga Hayashi. Obito khó chịu, móa, làm sao lúc này mới ra ngoài a? Tiểu Minh đối không tầm thường. Tiểu nữ lãnh đạm, Hyuga Hayashi hướng ta cúc cái cung. Chậm rãi nói, tia lửa còn không xin lỗi. Lại đối bên cạnh tia lửa chừng liếc một chút tia lửa nhất thời cảm. Thấy một trận ủy khuất. Hắn ba ba vậy mà giúp đỡ ngoại nhân. Không giúp nàng. Ủy khuất địa chảy xuống nước mắt. ta không sai, ta hận các ngươi, khóc chạy vào trong nhà nhìn lấy tia lửa cái kia ủy khuất bộ dáng. Obito không tự đòi ghét đại gia tộc này vô tình, Tiểu Minh tia lửa nàng niên kỷ còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện xin tha thứ, Hayashi hướng Obito xin lỗi một chút. Liền mang theo Obito đi vào Konoha thứ nhất hào môn gia tộc Hyuga, ta nói. Hyuga tộc trưởng, ngươi là cao cao tại thượng Konoha hào tộc Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Mà ta chỉ là một cái vừa tốt nghiệp không bao lâu hạ nhẫn. Không biết ngài như thế tôn quý người kỹ ta có chuyện gì đâu. Obito ngồi tại trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, trêu chọc nói. Hyuga Hayashi nghe được Obito lời nói về sau, đối Obito nói ra, há, không có gì, giấy là ta nghe nói ngươi theo ta nữ nhi Hinata quan hệ rất tốt, cho nên muốn nhìn ngươi một chút quỹ đúng là một cái dạng gì người mà thôi. Hyuga Hayashi này cầm chén trà tay đúng lúc này đột nhiên một hồi, sau đó không nhanh không chậm nói ra, ô... giống như không thế nào gần a đều không có kéo qua tay, cũng không có thân già qua đây. Obito nghe được Hyuga Hayashi lời nói sau nghi hoặc, chẳng lẽ Hyuga tộc trưởng lần này tới cũng là để cho ta tới làm ngươi con rể? Nếu như là lời như vậy, thật đúng là khó làm đâu. Obito gãi gãi đầu bất đắc dĩ đường hầm, đồng thời tâm lý cười thầm, trêu đùa gia tộc Hyuga dài thật đúng là mẹ hắn thoải mái. Hyuga Hayashi nghe được Obito lời nói, trên mặt tối đen, người này sao mặt lại dày như thế, theo ta tình báo biết. Sớm tại nhẫn giả trường học thời điểm các ngươi quan hệ rất tốt, nhưng là ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có muốn ngăn cản ngươi cùng Hinata làm bằng hữu ý tứ. Chỉ là đơn thuần địa quan tâm một chút chính mình nữ nhi mà thôi. Ta đối với chúng ta ba nữ hài quan hệ đều rất tốt a, Obito đắc ý. Dù sao cho thấy hắn mị lực rất lớn. Hyuga Hayashi nghe được Obito này mang theo đắc ý lời nói về sau, kém chút thổ huyết, hớp một cái trà, điều tiết dưới chính mình tâm tình. Nếu không sẽ bị tức hỏng không thể, này Hyuga tộc trưởng tới tìm ta cũng chỉ là mời ta uống trà lạc. Vậy bây giờ người cũng nhìn qua, trà cũng uống qua, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Obito nói liền đứng lên, ngươi ra ra, theo những này chính trị gia nói chuyện cũng là mệt mỏi có cái gì a, lời nói còn muốn quanh co lòng. Vòng, không có chút nào trực tiếp, chậm rãi. Ngươi đây là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Ngay tại Hyuga Hayashi vẫn không nói gì thời điểm, từ sau lưng của hắn bình phong phong hậu mặt đi tới một cái già nua người ra tới nói, đại trưởng lão, nhìn thấy cái kia lão giả sau khi ra ngoài. Trong đại sảnh Hyuga tộc nhân lập tức hướng hắn cúc khom người cao giọng vấn an nói. Liền liền Hyuga Hayashi cũng đứng lên hơi hơi thiếu hạ thấp người. Người quá lệnh ta thất vọng, liền cái tiểu quỷ đều đối phó không, cái kia đại trưởng lão trước là. Hướng về phía Hyuga Hayashi bất mãn địa đạo, sau đó quay đầu hướng Obito lạnh lùng mà nói. Cuồng vọng tiểu quỷ, nơi này là Hyuga nhất tộc địa phương, dùng người không được làm càn. Lần này tìm ngươi đến mục đích cũng chỉ có một, sẽ không thật sự là tìm ta khi các ngươi con rể. Đi, Obito kinh ngạc nói ra, ngươi cái này cái tiểu quỷ loạn nói cái gì, ngươi còn chưa xứng chúng ta. Hyuga nhà như thế cao quý huyết thống làm sao có thể để ngươi làm bẩn, đại trưởng lão đối. Obito mắng, chúng ta tìm ngươi đến chỉ có một cái mục đích, không muốn đối chim non thiên có cái gì. Ý nghĩ xấu, đại trưởng lão mắng, ngươi ra ra, thật sự là cho mặt không biết xấu hổ. Obito mặt lập tức biến sắc, ở kiếp trước hòa bình người người bình đẳng văn hóa hun đúc dưới, hắn sớm đã cho rằng người với người cũng không có phân chia cao thấp. Xem ra, thật sự là có cường đại thực lực liền có thể tài trí hơn người a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.